Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 211, chương 208, hết thảy đều là thiên đạo nồi. Cầu nguyệt phiếu, mai ngoài thành, phân tán đại lượng người chơi. Rất nhiều người tại Bạch Đế xuất hiện một khắc này, liền bắt đầu điên cuồng screenshot cùng video. Hiện tại Bạch Đế nhiệt độ quá cao. Chỉ cần là cùng Bạch Đế tương quan bài post, tại trong diễn đàn liền không lo nhiệt độ. Nhưng làm các người chơi không nghĩ tới chính là, thế mà có thể may mắn ghi lại thần kỳ như thế một màn. Thiên thần hạ phàm, đây không phải thiên thần hạ phàm là cái gì? Hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, bên người hoa mai liền mở. Quả thực chính là nhân gian kỳ quan. Trò chơi này chơi đến đằng sau còn có thể dạng này sao? Có người chơi há to mồm, nhịn không được nói, ta về sau cũng có thể như vậy đẹp trai sao? Nói ra hoa liền nở hoa. Vị này não bổ quái rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Một cái tên vàng NPC không ngờ kinh khủng như vậy. Có người chơi phát ra sợ hãi thán phục, mà Lộ Tầm chỉ là nhìn thoáng qua nở rộ hoa mai. Mỉm cười, sau đó, hắn liền đem giấu ở trong lòng bàn tay hạt châu màu xanh lục cho thu vào trong chữ vật giới chỉ. Không thể không nói, hạt châu này còn dùng rất tốt, chí ít tâm trạng thời điểm đến như vậy một tay, vẫn rất có mặt bài. Giải ở chung quanh người chơi nhau nhau hướng Bạch Đế dựa vào. Sau đó rất có trật tự bắt đầu xếp hàng. So trong cuộc sống hiện thực còn muốn tỏ ra cao tố chất. Không có cách, căn cứ trong diễn đàn miêu tả, Bạch Đế tựa hồ là cái rất xem trọng quy củ cùng trật tự nam nhân. Nếu như dẫn phát cái gì rối loạn lời nói, hắn sẽ không vui, một khi chọc giận hắn, sẽ giảm xuống độ thiện cảm, kỹ năng đều học không đến. Lộ Tầm đứng tại kia đóa hoa mai bên cạnh, tiếp nhận người chơi vò rượu trong tay tử, sau đó thu gặt một đợt nối một đợt điểm kinh nghiệm. Nhìn thấy tên quen thuộc, hắn liền sẽ mở ra bình rượu ngửi một chút, uống thưởng một hơi, một bên ở trong lòng mắng to thật kê nhi khó uống. Một bên tại trong miệng lớn tiếng nói, rượu ngon, phàm là bị hắn tán thưởng qua, đều có thể tăng lên 5 điểm độ thiện cảm. Sau đó nhận được học tập thực khí quyết cơ hội, bị Lộ Tầm thu vào ma tông người chơi có một ít là đã có chút danh tiếng game thủ chuyên nghiệp. Có một ít thì là tạm thời không có danh tiếng gì. Nhưng về sau xảy ra danh người chơi, tựa như hắn trước nhận lấy Hàn Bát Quy, lúc này phía sau không có công hội cùng câu lạc bộ. Nhưng đến trong trò chơi hậu kỳ, thao tác gọi là một cái mãnh. Sở dĩ hắn như vậy có mang tính lựa chọn mở ra cơ hội, cũng là không đến mức làm cho người ta hoài nghi. Trong mắt người ngoài, thậm chí nhìn không ra trong đó có gì quy luật, giống như chính là tìm vận may. Tại tuyển người thời điểm, Lộ Tầm sẽ ưu tiên lựa chọn cái loại này có nhất định ngạnh thực lực. Chẳng hạn như giống Thái Tương Tương vị này tâm cơ ngụy lô ly như vậy chiến thuật đại sư. Dù sao có chút người chơi sở dĩ ở trong game hậu kỳ rực rỡ hào quang, có lẽ là bởi vì kỳ ngộ nhiều, trên người trang bị, công pháp loại hình tương đối mạnh, thuộc về hào cường nhân không cường, cái chủng loại này. Loại này người chơi Lộ Tầm cơ bản không cân nhắc, dù sao tiếp xúc sau này mình, tương lai của bọn hắn quỹ tích đã phát sinh thay đổi. Trời mới biết những cái kia kỳ ngộ có còn hay không là bọn họ. Huống chi Open Beta đều trước thời hạn 1 năm. Tương lai căn bản nói không chính xác. Vẫn là năng lực cá nhân tương đối xông ra sẽ đáng tin cậy một ít. Đáng giá kéo vào lốp xe dự phòng. Phi là đầu tư danh sách. Thay cái góc độ nói, hắn làm ma tông tiểu sư thúc tổ. Phía sau có truyền công tháp cùng tàng sơn chỗ dựa, lại thêm chính mình làm NPC ưu thế. Hắn cũng là không lo bồi dưỡng không dạy nổi người chơi. Tất nhiên, có lẽ trong đám người cũng có hắn không quen biết tiềm lực. hắn khả năng cũng sẽ bỏ lỡ một số người. Nhưng cái này cũng không có cách nào. Ổn nữ thứ nhất, người cũng không thể quá tham. Cũng không thể toàn trò chơi nhân tài đều đến ta tọa hạ a. Kia bận không qua nổi. Thân thể cái nào chịu nổi a. Giờ phút này, Lộ Tâm kéo dài tiếp rượu. Kéo dài thu gặt người chơi tân tân khổ khổ góp nhặt đứng lên điểm kinh nghiệm. Kỳ thật hắn cảm thấy chính mình cũng rất vất vả. Chủ yếu là nghẹn cảm xúc nghẹn vất vả. Kiếp trước tại Thiên Trần trong gây sóng gió nhiều năm như vậy. Chỉ cần tiền đúng chỗ, phần lớn tờ đơn hắn đều sẽ tiếp. Cơ hồ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Giống như một đài không có cảm tình máy kiếm tiền. Giống ở đây nhìn quen mắt những này biệt danh. Sở dĩ sẽ cảm thấy nhìn quen mắt là bởi vì hắn cùng mấy vị đều từng có một ít nguồn gốc. Đại bộ phận đều là ăn xong hắn đại bổng, bị hắn quật ngao ngao trực khiếu, bị hắn trực tiếp giết sạch phục sinh số lần đều có. Tựa như câu nói kia, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Thiên Trần tuy chỉ là cái trò chơi, nhưng trong đầu ân oán tình cừu cũng thực phức tạp. Đến nỗi Lộ Tầm, hắn chỉ là lấy tiền làm việc, muốn để muội muội được sống cuộc sống tốt mà thôi. Kiếp trước ân ân oán oán liền xóa bỏ đi, kiếp này ta sẽ đối xử như nhau. Lộ Tầm quét mắt một chút toàn trường, ở trong lòng nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều là ba ba yêu nhất công cụ người, là ba ba nơi này nhất được sủng ái một nhóm liếm cầu. Mấy ngày nay, Lộ Tầm vội vàng thu hoạch điểm kinh nghiệm cùng thu nạp nhân tài, mà người chơi đại quy mô buông xuống mang đến phản ứng dây chuyền. Tại toàn bộ Thiên Trần Đại Lục bắt đầu càn quét, không chỉ là thế tục, trong giới tu hành cũng đã dẫn phát chấn động, giống trong giới tu hành đại tông môn đều là thời khắc chú ý đại lục hiện thực. Một nhóm lớn dị nhân xuất hiện, không có khả năng chưa lấy được tin tức, có lẽ là bởi vì con nào đó bàn tay vô hình đang thao túng cái gì. Làm Thiên Trần Đại Lục người tu hành nhóm đối người chơi tại trên lập trường không tồn tại bao nhiều cam thù, nhưng tạm thời cũng là ở vào quan sát thái độ. Này chủ yếu quy công cho người chơi bị định vị vì là biến dị dị nhân, mà không phải bị định nghĩa vì giống dị tộc như vậy người xâm nhập. Kẻ ngoại lai, Ma Tông chủ Phong, Thẩm Diêm cùng mấy vị phong chủ ngồi cùng một chỗ, cũng ngay tại nghiên cứu thảo luận chuyện này. Tông chủ, ngươi đi qua hậu sơn sao? Tiên sinh là thế nào nói? Nhạc Hạc Sơn trước tiên hỏi. Tiên sinh nói là bởi vì ngày đó thiên địa dị tượng đưa đến lập tức đây hết thảy. Thẩm Diêm sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, đáy mắt có kính sợ. Càng là tu vi cao thâm, càng là thực lực cường hãn, đối với thiên địa kỳ thật càng phát ra kính sợ, càng biết tự thân nhỏ bé. Lạc Huyền Thu nhíu chính mình xinh đẹp mày liễu, nói, tiên sinh có ý tứ là bởi vì giữa bầu trời kia phá vỡ động, cùng cái kia đảo làm cho tất cả mọi người đều mắt mở không ra ánh sáng. Thẩm Diêm nhẹ gật đầu, sau đó phun ra một cái làm ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến từ. Tiên sinh nói, ngày đó thiên địa dị tượng là thiên đạo sụp đổ. Cái gì? Liền ổn trọng nhất Tư Mã Thuyên đều phát ra tiếng kinh hô. Đối với người tu hành tới nói, bốn chữ này không khỏi quá rung động. Thiên đạo, đây chính là thiên đạo. Thiên đạo còn có thể xảy ra vấn đề. Nếu như Lộ Tầm ở đây, nét mặt của hắn khẳng định cũng sẽ thực phức tạp. Hắn trong lòng tất nhiên sẽ nghĩ đến, nguyên lai thiên đạo sụp đổ cái này khái niệm là tiên sinh nói ra a. Thẩm Diêm nhìn đám người trầm giọng nói, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, tiên sinh nói cũng không sai. Thiên đạo bao dung thế gian hết thảy quy tắc, giống một cái cây tại mùa xuân mọc ra mầm non, thu đông rơi xuống lá cây. Mà nhìn xem hiện tại thế gian dị nhân, bọn họ tựa hồ đã ở quy tắc bên ngoài. Nói xong, Thẩm Diêm nhíu mày nói bổ sung, hoặc là nói bọn họ là tại một loại khác quy tắc bên trong. Chư vị phong chủ cúi đầu suy nghĩ, vừa nghĩ như thế, giống như đích thật là thiên đạo xuất hiện vấn đề. Sở dĩ, hết thảy đều là thiên đạo nồi. PS, canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu, liên quan tới quyển sách giả thiết phương diện. Đại phương hướng thượng là chắc chắn sẽ không có bác. Ở phía sau đều có thể nhận được giải thích hợp lý. Điểm này không cần lo lắng tương đương. Tấu chương xong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.